Âm phủ thần thám, chương 2, trăm năm nhất ngộ kỳ tài. Góc truyện audio.com. Quyển 1, Tàn kiếm Giang Bắc chương 2. Trăm năm nhất ngộ kỳ tài. Kỳ tài trăm năm khó gặp. Gia Gia chắp tay sau lưng chậm rãi đi vào trong phòng. Hỏi Tôn cảnh sát, vừa rồi chúng ta đang nói cái gì? Ta liều mạng dùng ánh mắt ý bảo Tôn cảnh quan đừng nói. Kết quả vị này đại thúc thập phần hào hứng. Chẳng những đem tiền căn hậu quả nói một lần, còn đem ta hung hăng khen ngợi một trận. Lão Tống A, đại tôn tử của ngươi thật là quá lợi hại. Vụ án này ta đã điều tra non nửa tháng. Chúng ta cơ hồ là đào ba thước đất, cũng không tìm được hung khí. Hắn chỉ nhìn thoáng qua ảnh chụp liền nhìn ra môn đạo. Đứa nhỏ này tương lai quả thật khó lường. Theo ta thấy học cao trung xong cũng đừng vào đại học nữa. Hiện tại sinh viên tùy tiện bốc một cái cũng ra một đống. Tốt nghiệp chính là thất nghiệp. Không bằng ta viết một phong thư giới thiệu hắn trực tiếp vào trường cảnh sát đi. Là ngọc thì nên tỏa sáng. Ngươi nói có phải không? Gia Gia xua xua tay. Thờ ơ mà nói, ngươi quá đề cao hắn. Bất quá là đọc trộm mấy quyển sách cũ tổ tông lưu lại. Múa rìu qua mắt thợ thôi. Huống hồ Tống gia chúng ta đã sớm có bát tự tổ huấn, không quan không sĩ. Bo bo giữ mình, ngươi vẫn là thu hồi chút tiểu tâm tư này đi. Đứa nhỏ này ta sẽ không giao cho ngươi. Dứt lời dùng ánh mắt lạnh băng liếc mắt qua ta một cái. Đáng sợ tới mức ta chỉ muốn mau chóng trốn đi. Tôn cảnh quan thở dài một tiếng. Nói, lão Tống, ngươi không khỏi quá ngoan cố đi. Còn không phải là năm đó ngươi chỉ bị nhốt 3 năm thôi hay sao? Chuyện đó không phải sớm sửa lại án xử sai sao? Hiện tại đã là thế kỷ 21, còn cái gì tổ huấn không tổ huấn? Ngươi thật là quá bảo thủ. Nói xong, hắn vỗ vỗ vai ta. Muốn mượn sức ta, tiểu quỷ, ngươi lớn có muốn làm cảnh sát? Cùng thúc thúc cùng nhau truy lùng kẻ xấu không? Đứng trước mặt Gia Gia ta cũng không dám làm trò lỗ mãng. Liền ra sức sức lắc đầu thiếu điều muốn rụng cả cổ. Gia Gia nói, Tôn lão hổ, sự tình của Tống gia ta ngươi không thể nào hiểu rõ. Ta đời này không cầu gì khác, chỉ hy vọng hậu thế có thể yên phận, không cần lại phải tham gia vào cái ngành nghề đầy rẫy nguy hiểm này. Tôn cảnh quan còn định mở miệng. Gia Gia đã nâng lên một bàn tay, hạ lệnh tiễn khách, nếu không còn việc gì nữa thì mời ngươi về cho, bằng không về sau cũng đừng bao giờ mong bước chân vào cả nhà ta nữa. Tôn cảnh sát đem mấy lời muốn nói lại nuốt vào trong bụng. Cầm lấy bao công văn nói, được rồi, lão Tống, ta đi trước, lần sau có án tử lại đến bái phỏng ngài. Tôn cảnh quan lên xe rời đi. Bầu không khí trong phòng khách lập tức trở nên trầm trọng dị thường. Gia Gia ngồi ở ghế thái sư, tay cầm chén trà, ta đứng ở trước mặt hắn, thập phần khẩn trương bất an. Dương Nhi, hai quyển sách kia, ngươi đã đọc được bao nhiêu? Hắn hỏi, ta ấp úng trả lời, toàn bộ xem xong rồi. Kỳ thật đâu chỉ xem xong, trong nhà không có sách báo gì khác ngoài hai quyển sách kia. Chỉ cần có thời gian dành ta liền mang ra xem, các trang sách bởi vì ta nghiền ngẫm quá nhiều mà đã muốn tan thành từng mảnh. Gia Gia uống một ngụm trà, đột nhiên thì thầm, mục sự chớ nặng như tử hình chớ nặng như sơ tình chớ nặng như kiểm nghiệm. Ta sửng sốt một chút. Đọc thuộc lòng nói, dư quyền lực nắm sinh tử, náu mình u uất chờ cơ hội, như vậy mới quyết định được. Hắn lại thì thầm. Hoài thai tháng 1 như bạch lộ, tháng 2 như hoa đào ta nói tiếp, tháng 3 nam nữ phân, tháng 4 định hình thể, tháng 5 gân cốt thành, tháng 6 lông tóc sinh, tháng 7 động tay phải, là nam tại mẫu bên trái, tháng 8 động tay trái, là nữ tại mẫu phải. Này hai đoạn đều là trong quyển Rửa Oan tập lục nói. Gia Gia là cố ý khảo nghiệm ta. Nghe xong lúc sau chén trà trong tay hắn, bang, một tiếng rơi trên mặt đất. Kinh ngạc hỏi, Dương Nhi, quyển sách này ngươi toàn đã đọc rồi. Không sai biệt lắm đi, ta có điểm ngượng ngùng mà thừa nhận. Không hổ là con cháu Tống gia ta. Nói xong, Gia Gia lại lắc đầu. Phản ứng kỳ quái của Gia Gia khiến ta hoảng sợ. Vốn tưởng rằng Gia Gia sẽ nổi trận lôi đình mà mắng ta xối máu đầu. Nhưng hắn lại không làm gì cả. Sau lại hồi liên tưởng ta mới hiểu được. Lúc ấy Gia Gia nội tâm thập phần phức tạp. Hắn vừa cao hứng Tống gia tuyệt học đã có người kế tục. Lại vừa sợ hãi vì ta từ đây đi lên con đường giống như hắn. Vạn kiếp bất phục, Gia Gia thở dài một tiếng. Thiên ý trêu người a, sau đó đứng dậy. Còn không thèm liếc mắt đến ta một cái. Chắp tay sau lưng lững thững trở lại thư phòng. Ta đứng ở nơi đó. Vừa khiếp sợ lại là cảm thấy may mắn. Gia Gia không tính toán đánh nát cái mông ta sao? Đêm đến, Gia Gia đột nhiên đánh thức ta. Kêu ta mặc xong quần áo rồi cùng hắn đi tới một cái địa phương. Ta không hiểu ra sao chỉ biết gật đầu bắt đầu thay quần áo. Đi vào trong viện, Gia Gia đem một cái cuốc quăng cho ta. Sau đó không nói một lời mà đi ra ngoài. Ta chỉ biết lẽo đẽo mà theo ở phía sau. Chúng ta cư trú ở một huyện thành cũng không tính là lớn. Đi theo hướng nam đó là một mảnh rừng núi hoang vu. Đêm ấy bầu trời không có ánh trăng, sao cũng thực thưa thớt. Gia Gia yên lặng đi trong rừng cây. Ven đường chỉ có hai chúng ta chân đạp lên lá rụng mà phát ra âm thanh sàn sạt. Ẩn ẩn phía sâu trong rừng cây thâm trầm phát ra tiếng kêu ô ô quái dị của con vật nào đó. Nghe thấy thứ âm thanh kỳ quái đó khiến ta sợ dựng hết cả lông tơ. Ngay sau đó bọn ta băng qua khu rừng và đến một khu đất hoang. Ta hoảng sợ đá vào một thứ gì đó. Khi kiểm tra kỹ hơn, đó rõ ràng là một bộ xương người chết. Sau khi dãi nắng dầm mưa qua bao tháng năm, nó đã chuyển sang một màu đen nhánh. Ta đột nhiên nhớ tới, phụ cận nơi này là một mảnh bãi tha ma. Nghe nói thời trước, khi thiên hạ đại loạn đã có một đám giặc cỏ ở chỗ này chiếm núi Xưng Vương. Giết người như ngoé, thi thể chất chồng tại nơi này. Dần dà nơi này liền thành một mảnh tử địa, thường xuyên phát sinh những sự tình quái dị. Những thôn dân gần đó thậm chí khi xây nhà cửa chính cũng không bao giờ mở theo hướng này. Bất cứ một xác chết vô danh nào, hoặc là kẻ tội ác tày trời không xứng đáng được chôn trong phần mộ tổ tiên của họ, đều bị quân chiếu ném vào đây. Ta thấy chung quanh có một đám lửa màu xanh lục như có như không. Giống như những u linh vây quanh ta mà chuyển động, mới đầu tưởng rằng đó là đom đóm. Nhưng nghĩ lại, này bãi tha ma âm khí rất nặng, cơ hồ không có nổi một ngọn cỏ. Thì từ đâu mà lấy ra đom đóm, thứ ánh sáng xanh kỳ quái kia rõ ràng chính là ly hài chi hỏa trong rửa oan tập lục. Cũng chính là ma chơi trong miệng thế nhân, là hiện tượng tự bốc cháy do phốt pho trong xương của tử thi bị phân hủy mà thành. Tuy rằng minh bạch đạo lý này, nhưng tận mắt nhìn thấy này đoàn ma chơi lập lòe quỷ hỏa giữa bầu không khí như thế này. Ta còn là nổi lên một thân da gà, ngay thời điểm tim ta đang đập loạn, một cái bóng đen bỗng nhiên từ bãi tha ma lao tới. Gắt gao trừng mắt nhìn ta, hai mắt phát ra quang mang màu lục yêu dị, dọa ta hét thảm một tiếng, Gia Gia nhặt lên một cục đá nhằm vào cái hắc ảnh kia mà ném. Hắc ảnh bị kinh động, giống lên một tiếng rồi bỏ chạy vào lùm cây u tối. Đừng sợ, là một con chó hoang mà thôi, Gia Gia an ủi nói. Ta nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, Gia Gia, chúng ta tới nơi này làm cái gì? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Gia Gia đưa ta tới một cái cục đá đôi phía trước. Chỉ tay rồi nói, đào đi, đào. Ta giật mình kinh hãi. Gia Gia, đây không phải là một cái phần mộ chứ? Chôn ở chỗ này không phải phần mộ, còn có thể là cái gì? Gia Gia đáp, nhưng mà, Gia Gia, trộm mộ không phải phạm pháp sao? Ta có chút do dự, cái gì mà trộm mộ? Cái này gọi là khai quan niệm thi, đừng nhiều lời nữa, đào đi, Gia Gia ngữ khí nghiêm khắc nói. Ta rơi vào đường cùng, đành phải vung cuốc bắt đầu đào. Đây là một ngôi mộ bằng đá, muốn đào lên đâu phải nói chơi. Phải cố hết sức 10 phần, tuy là ta lớn lên ở huyện thành, nhưng từ nhỏ đến lớn cơ hồ chưa cầm bất cứ thứ gì nặng quá cây bút. Chẳng mấy chốc mà tay ta đã phồng rộp cả lên và chảy máu. Gia Gia đứng ở một bên châm thuốc, nhìn ta đào, những làn khói thuốc thổi tới. Tuy rằng có khiến ta cảm thấy ngột ngạt nhưng cũng làm ta dịu đi chút bất an trong lòng. Thậm chí hàn khí âm trầm ở bãi tha ma kia đều phai nhạt bớt vài phần. Không biết đào bao lâu, ta mệt đến mồ hôi đầy đầu. Đột nhiên nghe kẽo kẹt một tiếng. Hiển nhiên là đụng tới người chết ở phía dưới. Vì thế ta bỏ cuốc ra, dùng tay đem cục đá từng khối dọn sang một bên. Rất nhanh sau đó dần hiện ra trước mắt tôi một bộ xương đen nhánh. Ta nhìn ra ra, hắn lặng im không nói lời nào. Liền tiếp tục đào xương từ đống đá ra, và tìm một khoảng trống để ghép lại với nhau thành một bộ xương hoàn chỉnh. Tuy rằng ta trước đó không có tiếp xúc qua thi thể, nhưng trong Rửa Oan tập lục có một chương gọi là nghiệm cốt. Đem mỗi loại xương cốt hình dạng đều được miêu tả kỹ càng tỉ mỉ. Bởi vậy việc lắp ráp bộ xương này cũng không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ là trong lúc làm, ta đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không quá thích hợp. Hết chương.